quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 50, hắn đặt tên cho tiểu nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vũ đến đây để ước hát, pê người khác, nhưng cuối cùng lại bị ước hát, pê ngược lại. Bản tính của ma quỷ là có thù tất báo. Thù có thể báo ngay lập tức thì tuyệt đối không để qua đêm. Từ trong lồng ngực người nam nhân phát ra tiếng cười trầm. Nàng thật là lợi hại. Thanh Vũ nghe ra ý châm chọc, trả đũa bằng cách cắn thêm một cái vào cánh tay hắn. Không nghe thấy tiếng rên đau, nàng lại tăng thêm lực độ, chỉ đổi lại một tiếng thở dài. Răng có đau không? Thanh Vũ phì phì, ngay cái nghiên mực thối này, vừa thối vừa cứng, thân thể hắn bỗng cứng đờ. Thanh Vũ nhân cơ hội trườn ra ngoài, vừa định đứng dậy lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Trong bóng tối, giọng người nam nhân thêm phần trầm lắng. Vừa rồi nàng gọi ta là gì? Gọi ngài là nghiên mực thối. Sao vậy? Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ khẽ lóe, quay đầu lại với vẻ mặt bình thường. Tiêu Trầm Nghiên, tên của ngài chẳng phải vừa trầm vừa nặng như cái nghiên mực thối sao? Tiêu Trầm Nghiên buông lỏng tay. Thanh Vũ lập tức chạy về giường, không nhìn vẻ mặt của hắn. Nam nhân nhìn nàng qua bình phong, ngón tay hơi cong lại, nhíu mày, từng có người cũng gọi hắn như vậy. Thanh Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt xuyên qua bình phong đang hướng về phía mình. Nàng sờ sờ mũi, cảm thấy cây bút phán quan đang dục dịch. Nàng đã niêm phong miệng của cái đầu bút hỏng này rồi. Nếu không lúc này nó chắc chắn đã nhảy tưng tưng lên và bắt đầu mắng rồi. Trời đất chứng giám, lần này nàng thật sự không cố ý để lộ tẩy, thuần túy chỉ là buột miệng nói hớ thôi. Trước đây cũng có người gọi ngài như vậy sao? Người nam nhân ừm một tiếng, Thanh Vũ cuộn mình trong chăn, giọng như thật sự tò mò. Ai mà gan no vậy? Một con sói vô ơn. Bản thân con sói vô ơn khẽ giật khóe miệng. Ồ, vậy con sói này cũng lợi hại đấy. Dám làm loạn trên đầu ngươi. Tiêu Trầm Nghiên không lên tiếng nữa. Thanh Vũ ngược lại bị trêu tò mò, cựa quậy vài cái. Ngài và nàng ấy quan hệ rất thân thiết sao? Tiêu Trầm Nghiên đôi mắt đen sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Không thân thiết, Thanh Vũ. Thôi, coi như ta tự làm đa tình. Chỉ có nàng còn coi trọng đoạn tình nghĩa thiếu thời đó thôi phải không? Trong phòng yên tĩnh lại, Thanh Vũ nghiến răng, sao không hỏi tiếp? Thanh Vũ bĩu môi, giọng lười biếng, một con sói vô ơn có gì đáng hỏi đâu. Không phải ngài nói không thân thiết sao? Ngủ thôi, đừng quấy rầy ta, kéo chăn trùm kín đầu. Thanh Vũ xoay người quay lưng về phía hắn. Sau bình phong, Tiêu Trầm Nghiên chống tay ngồi, ánh mắt không rời khỏi hướng của nàng. Suy nghĩ trồi lên sụt xuống. Thuở thiếu thời hắn có một tri kỷ, trưởng tử của Trấn Quốc Hầu Phủ, Vân Tranh thiếu tướng quân. Mùa đông năm 7 tuổi, đúng lúc đi săn gặp phải phản tặc thừa cơ mọi người đi săn bên ngoài, vây công hành cung, tàn sát nữ quyến còn ở lại trong cung. Lúc đó mục phu nhân đang mang thai, dẫn hắn đột vây chạy ra ngoài. Sau khi vượt qua hiểm cảnh thì sinh non. Lúc ấy thai nhi mới được 7 tháng. Trong miếu đổ nát, giữa trời tuyết rơi, chính tay hắn đã đỡ đẻ cho đứa bé gái. Đứa trẻ quá nhỏ, mục phu nhân sau khi sinh xong liền ngất đi. Đứa bé đói khát khóc oa oa. Hắn sợ đứa bé chết, bèn cắt đứt ngón tay, dùng máu của mình để nuôi nàng. Nuôi như vậy suốt 3 ngày. May mắn là sau 3 ngày quân phản loạn bị phục kích, mục phu nhân và đứa bé đều bình an vô sự. Mục phu nhân nói, hắn và đứa trẻ này có duyên phận, hy vọng có thể được hắn đặt tên. Lúc đó hắn liền nghĩ đến dáng vẻ đứa bé cười trong lòng mình. Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, ta thấy núi xanh thật mỹ lệ. Hắn đặt tên cho tiểu nha đầu là Thanh Vũ, đó là đứa bé do chính tay hắn đỡ đẻ, dùng máu cứu sống. Là đứa nhỏ hắn xem như muội muội và nhìn lớn lên. Nàng sinh vào ngày tuyết lớn, rồi chết trong trận tuyết lớn trên chiến trường Bắc Cảnh năm 12 tuổi. Lúc chia tay, lần gặp cuối cùng đó, tiểu nha đầu khóc đỏ mắt, trách móc hắn, huynh tái nghiên mực thối, huynh tái nghiên mực xấu xa, đánh người không đánh mặt, sao huynh lại đánh hỏng mặt Tử Uyên ca ca, hu hu hu, khuôn mặt đẹp như vậy, huynh đánh hỏng mặt huynh ấy rồi, sau này muội biết đi đâu tìm một tiểu ca ca đẹp trai như vậy nữa, muội sẽ không thân thiết với huynh nữa đâu, muội tuyệt giao với huynh một ngày, huynh hãy tự kiểm điểm đi, khi muội giận thì rất khó dỗ đấy. Phải rồi, ngày chia tay ấy nàng nói sẽ không thân thiết với hắn nữa, chỉ vì hắn đánh nhau với tên Tạ Sơ kia. Con sói con mắt trắng ấy chỉ thích vẻ bề ngoài, chỉ thích người đẹp, nông cạn đến mức khiến hắn tức nghiến răng, mặc hắn trăm phương nghìn cách lấy lòng. Giây trước còn một tiếng ca ca gọi không ngớt, giây sau thấy Tạ Sơ, hồn phách đã bay theo khuôn mặt của Tạ Sơ mất rồi. Đúng là một con sói con vô ơn, nhưng nàng sao lại chết được chứ? Nàng còn nhỏ như vậy, sao có thể chết được? Không chỉ có nàng, còn có tri kỷ của hắn là Vân Tranh, phu phụ sư Tôn Trấn Quốc Hầu, phụ vương mẫu phi của hắn. Tất cả những người tốt đẹp trong ký ức của hắn đều diệt vong vào mùa đông 10 năm trước. Cùng với cả tên Tiêu Trầm Nghiên ngông cuồng ngu xuẩn không biết phân biệt lòng người năm xưa. Tất cả đều đã chết. Dòng suy nghĩ phiêu diêu bị cơn đau đột ngột trong lồng ngực kéo về. Tiêu Trầm Nghiên nhìn nữ nhân dường như đã ngủ say sau bình phong. Cụp mắt xuống, khi đi trên con đường âm dương đó, hắn đã muốn hỏi những người thân quen xưa, hồn phách nay ở đâu? Họ đều là oan khuất mà chết, vì sao bao nhiêu năm qua chưa từng chịu về thăm hắn trong mộng? Nếu đã trở về, sao lại không chịu nhận ra hắn? Kéo kẹt một tiếng, người nam nhân rời khỏi căn phòng. Thanh Vũ mở mắt, ánh mắt u uẩn, phong ấn trên miệng bút phán quan đã được nàng giải khai. Lúc này lại không dám lên tiếng một cách khinh suất. Một lúc lâu sau, bút phán quan mới thận trọng nói: "A Vũ, đừng buồn, ta không có trái tim." "Làm gì có trái tim để mà buồn?" Bút phán quan nghẹn lời. "Cũng đúng, nhưng ta vẫn phải thay ngươi trách mắng hắn. Quá đáng quá, không phải nói hai người là bằng hữu thuở thiếu thời sao? Lại nói ngươi là sói con mắt trắng, còn bảo không thân thiết. Có con sói con mắt trắng nào chết rồi mà còn chạy về trần gian giúp hắn như ngươi không?" Thanh Vũ giọng nhạt nhẽo, "Vô ơn hay không để sau đã. Còn về chuyện không thân thiết, có lẽ vậy, dù sao khi ta chết năm đó mới 12 tuổi, chỉ là một đứa nhỏ. Đối với người khác, làm gì có quan trọng đến thế. Báo ân xong, tìm được hồn phách phụ mẫu và đại ca, ta cũng sẽ không lưu lại bên người ta nữa. Với hắn vốn chỉ là quan hệ có qua có lại, như vậy cũng tốt, không có nhiều vướng bận. Ngày sau ra đi cũng tự tại." Cách chương.